Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1519, Tân Chủ ra đời. Góc truyện audio.com, đối mặt Dạ Linh thế công thao thiết không tránh không né, chẳng qua là dốc sức liều mạng cắn xé lấy Dạ Linh cánh tay gạc giặc. Dạ Linh cánh tay bị thao thiết sinh sôi cắn đứt, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Thiếu chủ, phần đông Côn Luân bộ hạ cụ thấy như vậy một màn, thần sắc bi phẫn, phát ra một hồi gào thét. Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ hai người cũng là rất là sốt ruột. Nhưng bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào Côn Luân đại quân vây khốn bên trong, ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là ra tay đi trợ giúp Dạ Linh. Trên chiến trường, Dạ Linh tứ chi cũng chỉ còn lại có hai cái hoàn hảo đấy, cực kỳ thê thảm. Mà thao thiết cắn xuống Dạ Linh cánh tay đứt, thần sắc hưng phấn, từng mụm nuốt. Đột nhiên, thao thiết cảm nhận được một hồi trước đó chưa từng có nguy cơ, trong lòng hoảng hốt, trừng mắt hai mắt, rốt cuộc ý thức được cái gì. Dạ Linh căn bản không có cắn hướng đầu lâu của hắn. Mà là đang cắn xuống đi trong nháy mắt tạm thời cải biến phương hướng, một hớp cắn lấy trên vai của hắn. Dạ Linh thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng hàm răng của hắn, so với thao thiết còn muốn khủng bố. Cái này một hớp cắn xuống đi trong nháy mắt đem thao thiết chỉnh đầu cánh tay tháo xuống. Thao thiết giấu ở dưới nách hướng về mục đích nguyên thần, cũng bị Dạ Linh trực tiếp cắn, chưa kịp chạy đi, đã bị Dạ Linh cắn, nuốt vào trong bụng. A, thao thiết kêu thảm một tiếng. Thân hình rút lui, đều muốn cùng Dạ Linh kéo ra khoảng cách lại lần nữa tái chiến. Dù sao, hắn còn có một đạo nguyên thần, giấu ở cái khác dưới nách trong con mắt. Coi như là một lần nữa tái chiến, cũng là hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Hắn là tổn thất một đạo nguyên thần, nhưng hắn cánh tay đứt pháp lực bắt đầu khởi động trong nháy mắt có thể một lần nữa sinh trưởng. Mà Dạ Linh đã suy yếu đến, liền cánh tay đứt đều không thể trùng sinh tình trạng. Nhưng, Dạ Linh giết chóc căn bản không có đình chỉ. Thao thiết đều muốn khi lui về phía sau, lại phát hiện hắn đã không đường thối lui. Phốc suy, một đạo hắc ảnh tại thao thiết sau lưng xẹt qua tinh chuẩn vô cùng chui vào hắn cái khác xương bả vai, xuyên thủng dưới nách ta của hắn hướng về mắt. Đây là Dạ Linh cái đuôi, thao thiết nguyên thần thứ hai cũng bị Dạ Linh tại chỗ chấn giết. Sao, làm sao có thể, thao thiết trên mặt hiện lên ra vẻ không thể tin được, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, đến chết đều không rõ, vì sao chính mình gặp bại vong nhanh như vậy. Thao thiết nhất tộc bí mật ngoại trừ thái cổ thời đại những cái kia người căn bản. Không có ai biết ngươi, ngươi làm sao sẽ. Thao thiết hai đại nguyên thần mất đi. Đơn giản là hắn sinh cơ tràn đầy, còn không có lập tức thân vẫn thân trên bao quanh một đám tàn hồn, một đám chấp niệm thật lâu không tiêu tan. Ngươi nói không sai, Dạ Linh thản nhiên nói. Bí mật của ngươi, xác thực chỉ có thái cổ thời đại những cái kia người biết rõ. Ta biết rõ, là vì phụ thân mẫu thân của ta trước khi lâm chung, lấy truyền thừa trí nhớ phương thức đem những bí mật này đều nói cho ta biết. Thao thiết dần dần đã minh bạch, bọn hắn lưu lại Côn Luân kết giới thời điểm, liền lo lắng sẽ xuất hiện hôm nay cục diện, vì vậy đưa bọn chúng dưới trướng bốn đại thống lĩnh tất cả nhược điểm, đều nói cho ta biết, tự nhiên cũng kể cả ngươi thao thiết nhất tộc. Thao thiết cười thảm một tiếng, góc truyện audio.com. Hắn cái này nhất mạch tự hai đầu thần hống thân vẫn về sau, liền vẫn muốn xưng bá Côn Luân. Không nghĩ tới cuối cùng là còn là bại bởi thái cổ cái kia hai đầu thần hống. Thao thiết thi thể khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang, đánh rơi vũng máu phế tích ở bên trong, kích khởi vô số huyết hoa. Vô luận là thao thiết xuất lĩnh Côn Luân đại quân, còn là Côn Luân bộ hạ cũ. Sở hữu Côn Luân tộc đều thấy được cái này rung động nhân tâm một màn. Từng đã là Côn Luân chi chủ, vẫn lạc, dường như tại biểu thị, mới Côn Luân chi chủ ra đời. Giữa không trung, Dạ Linh chỉ còn lại có một tay một chân, dựa vào cái đuôi, tài năng miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nhưng Dạ Linh đạp không mà đứng, nhưng lại có vô tận uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng, bao quát chúng sinh, hướng phía Côn Luân đại quân phương hướng, bộc phát ra một tiếng gào thét. Giống, uy áp cuồn cuộn, phần đông Côn Luân tộc tâm thần sợ run, Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ mừng rỡ trong lòng. Đại chiến đến tận đây, bọn hắn mới chính thức chứng kiến một trận chiến này chuyển cơ. Côn Luân tộc nghe, đầu kia thao thiết đã thân vẫn, ta biết rõ các ngươi đều là bị hắn bức bách thí chủ, không phải bọn ngươi mong muốn. Như lập tức thần phục mới Côn Luân chi chủ gặp chuyện cũ sẽ bỏ qua. Niệm Kỳ cũng lớn tiếng nói, người đầu hàng không giết, lấy Dạ Linh kiêu ngạo, loại lời này là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Hắn coi như là chết trận cũng sẽ không có nửa điểm lui về phía sau cúi đầu. Nhưng dưới mắt cục diện thao thiết tuy rằng đã chết, hắn dưới trướng còn thừa lại mấy trăm vạn Côn Luân đại quân. Những thứ này Côn Luân đại quân nếu là liều chết một trận chiến, lấy thực lực của bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Dạ Linh cũng là nỏ mạnh hết đà, chi chống đỡ không được bao lâu. Hơi trọng yếu hơn chính là, Hạp Cốc tình huống bên kia không rõ. Bọn hắn là quan trọng nhất chính là chọn nhanh giải quyết bên này chiến cục đi đến Lục Thần Hạp Cốc đi trợ giúp Tô Tử Mặc. Lục Thần Hạp Cốc, Quang Minh quân đoàn ở bên trong, thần tộc số thương vong mắt vẫn đang không ngừng tăng lên. Tô Tử Mặc chấp trưởng Huyền Từ Sơn, phá pháp cung hai đại thượng cổ dị bảo, lấy sức một mình, hầu như đem Quang Minh quân đoàn đánh tan. Những thứ này lãnh khốc hờ hững thần tộc kỵ sĩ, trong mắt rốt cuộc toát ra một tia sợ hãi. Cái này trong chốc lát chết ở Tô Tử Mặc phá pháp cung bên dưới thần tộc kỵ sĩ, đã vượt qua 400 người. Người nào cũng không biết cuối cùng kế tiếp vẫn lạc thần tộc là ai. Liên tục bắn ra hơn 400 chi pháp lực trường tên, Tô Tử Mặc nguyên thần cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Các vị tộc nhân nghe ta hiệu lệnh cởi áo giáp thu hồi kiếm thuẫn. Cái kia thần tộc bán tổ rốt cuộc nghĩ tới biện pháp giải quyết giống lớn nói. Chúng ta chính là tay không tấc sắt cũng đủ để đem người này chấn giết. Phần đông thần tộc cũng nhao nhao kịp phản ứng. Bọn hắn hôm nay lâm vào như vậy hoàn cảnh, tiến thối không được là quan trọng nhất chính là bị Huyền Từ Sơn hạn chế ở thân hình. Nếu là cởi ra khôi giáp thu hồi kiếm thuẫn, tuy rằng lực phòng ngự, lực công kích đều rất là giảm xuống, nhưng bọn hắn có thể thoát khỏi Huyền Từ Sơn trói buộc. Kể từ đó, dựa lấy thần tộc thân thể huyết mạch coi như là không có khôi giáp kiếm thuẫn cũng đủ để đem cái kia gầy yếu nhân tộc chấn giết, nhân tộc huyết mạch sao có thể cùng thần tộc đánh đồng. Gocchuyenaudio.com, nghĩ lại đến tận đây, phần đông thần tộc trong mắt hiện lên ra một hồi cuồng hỉ. Tô Tử Mặc cũng cười. Liên tục kéo động phá pháp cung, nguyên thần của hắn, đã có chút ít chống đỡ không nổi rồi. Hắn đang chuẩn bị lại để cho nguyên thần nghỉ ngơi một chút, những thứ này thần tộc vậy mà trước chống đỡ không nổi, cải biến chiến thuật. Như thế vừa vặn, Tô Tử Mặc mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy hạt khôi phục nguyên thần linh đan, nuốt xuống. Cùng lúc đó, tạo hóa liên thai tại trong thức hải, nâng tóc đen nguyên thần, chậm rãi xoay tròn, phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, bồi dưỡng lấy tóc đen nguyên thần. Có tạo hóa liên thai trợ giúp, bách ngốc sát, con tại nguyên thần khôi phục lên, không có người nào có thể so sánh qua được Tô Tử Mặc. Long hoàng chân thân sức bật sát phạt vẫn thanh liên chân thân phía trên, nhưng nếu là so đấu nguyên thần tiêu hao, long hoàng chân thân liền xa xa đã không kịp. Phần đông thần tộc thần niệm khẽ động nhao nhao đem khôi giáp của mình cởi ra thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong, đem kiếm thuẫn cũng thu vào. Phần đông thần tộc nhẫn nhịn một bụng lửa giận cởi ra áo giáp bên trong, khôi phục hành động nhao nhao xoay người lại trong đôi mắt dường như năng phun ra lửa. Nhân tộc con sâu cái kiến, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Đừng tưởng dễ dàng giết hắn đi, muốn đem hắn chấn áp đứng lên, một chút tra tấn, nếu không tộc nhân của chúng ta liền chết vô ích rồi. Phần đông thần tộc vừa mới xoay người lại, đều muốn xông lên tìm Tô Tử Mặc chém giết, lại phát hiện cái kia như là như ác mộng đáng sợ thân ảnh, chính hướng của bọn hắn dạo bước mà đến. Khách chương.